Vô địch thiên hạ, chương 1858, đăng ma tháp mở ra. Góc truyện audio.com. Nhìn Trần Vĩ Kiện cùng Bách Biến Ma Tông chư lão rời đi, Hình Y Nặc mở miệng nói: "Cha, chúng ta thật sự không dự định cướp giật này thánh ma thùy." Đè nàng lúc trước tâm ý là dự định cùng Trần Vĩ Kiện liên thủ. Hình Thiên nở nụ cười. Thánh ma thủy tuy rằng khiến người ta động tâm, thế nhưng cũng phải nhìn hiện tại ở ai trong tay. Ta là muốn này 100 nhỏ thánh ma thủy, thế nhưng nếu không chắc chắn sự tình, cần gì phải đi làm. Hình Y Nặc cùng Hình Thiên giáo chúng lão tổ giật này cả mình. Lẽ nào liền Hình Thiên này 12 ma tôn chi ra tay cũng không có đem nắm? Cha, này đen người trẻ tuổi bên người sức mạnh thật sự có như thế cường? Hình Y Nặc có chút không tin hỏi. Hình Thiên một mặt nghiêm nghị: "Rất mạnh, chỉ có hai chữ, thế nhưng là để Hình Thiên giáo chúng lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào cha đã biết này đen người trẻ tuổi lai lịch?" Hình Y Nặc hỏi. Hình Thiên lắc đầu một cái: "Ta hiện tại còn không dám xác định, chỉ có thể là có một ít suy đoán. Bất quá, đến tột cùng có phải là hắn hay không, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết." Hình Thiên giáo chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau. "Chỉ là cha, coi như chúng ta không ra tay cướp giật, chỉ sợ Thạch Viên ma tôn, Cuồng Lôi ma tôn bọn họ cũng sẽ ra tay cướp giật." Hình Y Nặc mở miệng nói: "Những năm này, Thạch Viên cùng Cuồng Lôi, bọn họ vẫn kẹt ở đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao mà từ đầu tới cuối không cách nào càng đại đế, thành tựu vô thượng chúa tể. Bọn họ đã lạc lối bản tâm." Hình Thiên ma tôn lắc đầu: "Bất quá, coi như bọn họ liên thủ, cuối cùng cũng chỉ là chịu khổ mà thôi." "Được, không nói chuyện việc này." Hình Thiên giọng nói vừa truyền, hỏi Hình Y Nặc: "Nặc nhi, lần này đăng ma tháp mở ra, chính là một cái vạn năm khó gặp gỡ cơ hội. Đến lúc đó người nhất định phải toàn lực leo, làm hết sức leo đến cao nhất." "Cha, người yên tâm đi, ta biết." Hình Y Nặc nặng nhiên gật đầu. "Y người đánh giá, người cảm thấy người có thể leo trên tầng thứ mấy?" Hình Thiên hỏi. Hình Y Nặc ngẫm lại, nói ra: "Tầng thứ 7 hoàn toàn không có vấn đề, còn để nửa thanh nắm. Bất quá, tầng thứ 9, khó. Tầng thứ 9, tự vô thiên ma tổ sau khi, lại không người có thể leo đi tới. Dù cho Hình Y Nặc cảm thấy mình thiên phú rất cao, biết mình là ma giới tam đại thiên tài cũng hoàn toàn không chắc chắn. Là không có một chút chắc chắn nào." Hình Thiên ma tôn thở dài: "Đúng đấy, tầng thứ 9, khách khí. Năm đó, hắn cũng đồng dạng leo quá đăng ma tháp, bất quá cũng dừng lại với tầng thứ 8. Hơn nữa là phí rất nhiều sức lực mới lên tầng thứ 8. Bất quá lần này, nói không chắc có người có thể leo trên tầng thứ 9. Đột nhiên, Hình Thiên giọng nói vừa truyền, nói rằng: "Hình Thiên giáo chúng lão tổ giật mình. Ma tôn đại nhân, ngươi là ý nói, lần này Lý Vĩ Kiện có thể leo trên tầng thứ 9. Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du không khỏi hỏi. "Không ngờ." Hình Thiên lắc đầu. "Lý Vĩ Kiện thiên phú hay là nhiều Nặc nhi cao hơn một chút điểm. Thế nhưng, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trên tầng thứ 8. Tầng thứ 9 đó là không thể sự tình." Hình Thiên giáo chúng lão tổ ngẩn ra. Vốn là, bọn họ cho rằng Hình Thiên ma tôn nói sẽ là Lý Vĩ Kiện. "Cha, lẽ nào chúng ta ma giới trẻ tuổi còn có so với Lý Vĩ Kiện thiên phú càng cao đệ hơn từ?" Hình Y Nặc đối với này cũng là nghi hoặc. Hình Thiên nở nụ cười, cười đến rất thần bí. "Đến lúc đó đăng ma tháp mở ra, các ngươi liền biết." Hình Thiên giáo mọi người thấy thế, càng là hiếu kỳ lên Hình Thiên ma tôn nói tới người là ai. Bất quá, Hình Y Nặc trong đầu đột nhiên hiện ra này đen người trẻ tuổi bóng người đến. Lẽ nào là hắn? Thế nhưng lập tức nàng lắc đầu phủ định. "Đây là không thể sự tình." mà hơn một giờ sau, Lý Vĩ Kiện nhưng là mặt tươi cười từ Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn Phút Điện đi ra. Ngay khi vừa vặn, hắn cùng hai người đã đạt đến nhận thức chung. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ ba bên đều sẽ tập kết hết thảy có thể sử dụng sức mạnh. Cũng kéo lung hết thảy khả năng tông môn sức mạnh. Nửa ngày sau khi liền bắt đầu hội tụ, sau đó động thủ, nửa ngày, đi qua rất nhanh. Bách biến ma tông, ma viên giáo, lôi thú cốc ba bên cùng hết thảy kéo lung sức mạnh tập kết. Ở Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn tự mình mở miệng bên dưới. Đen sát ma giáo, Linh Lung Hải Thành chờ hơn 30 ma giới cấp thế lực bị kéo lung. Hơn nữa đều là ma giới 100 vị trí đầu thế lực. Bất quá, ngay khi Trần Vĩ Kiện, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn chờ người đem người hướng về Hoàng Tiểu Long vị trí sân mà khi đến. Đột nhiên, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động. Toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành lại như là bị người hiên hất lên như thế. Trần Vĩ Kiện chờ người kinh ngạc. Đón lấy, bọn họ nhìn thấy, Vĩnh Hằng Ma Thành phương Bắc. Từng đạo dị dạng ánh sáng không ngừng phóng lên trời. Thẳng tới cửu thiên. Khuấy lên ma thành bên trên tầng tầng ma vân. Đây là, Trần Vĩ Kiện ngẩn ngơ. Tiếp đó một mặt mừng như điên. Đăng ma tháp mở ra. Không sai, chính là đăng ma tháp mở ra. Lúc này, đăng ma tháp mở ra xúc động ánh sáng. Toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành hết thảy cường giả đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào lên. Nhất thời. Vô số ma tộc cường giả tranh nhau chen lấn hướng về đăng ma tháp bay đi. Thạch Viên tiền bối, Cuồng Lôi tiền bối, đăng ma tháp mở ra. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi đăng ma tháp sau khi sẽ giải quyết tiểu tử kia. Trần Vĩ Kiện chuyển đối với Thạch Viên Ma Tôn. Cuồng Lôi Ma Tôn nói. Hai người gật đầu, cũng được, chờ đăng ma tháp sau khi lại thu thập tiểu tử kia. Thạch Viên Ma Tôn cũng chỉ có thể mở miệng nói. Đăng ma tháp vừa ra, tất cả mọi người không tâm tư. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi đăng ma tháp sau khi. Liền, Trần Vĩ Kiện chờ người quay lại phương hướng. Dồn dập hướng về đăng ma tháp bay đi. Đăng ma tháp mở ra. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người cũng là kích động không thôi. Bất quá. Lúc này Hoàng Tiểu Long còn ở luyện hóa thánh ma thủy. Vì lẽ đó hai người kích động đồng thời càng là lo lắng. Sau một đêm, Hoàng Tiểu Long rốt cục dừng lại tu luyện. Mới vừa đi ra đến, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người liền vội bước lên trước hướng về Hoàng Tiểu Long bẩm báo đăng ma tháp sự tình. Đăng ma tháp mở ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng choang. Vâng. Bệ hạ ngày hôm qua mới vừa bế quan tu luyện không đến bao lâu. Đăng ma tháp cũng đã mở ra. Hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành hầu như hết thảy cường giả đều vọt tới đăng ma tháp. Cao Xương Nhiên gấp nhiên nói. Nghe nói ngay khi một canh giờ trước, Trần Vĩ Kiện đã leo trên tầng thứ hai. Chấm, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này Trần Vĩ Kiện thiên phú thật không tệ. Đối với đăng ma tháp, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu giải, có thể trong vòng một ngày leo lên tầng thứ hai. 10 tỷ năm qua cũng không có mấy người. Cao Xương Nhiên thấy Hoàng Tiểu Long vẫn cứ một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Không khỏi cười khổ, cũng thật là Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Bệ hạ, vậy chúng ta hiện tại cũng đi qua. Cao Xương Nhiên hỏi, này đi thôi. Hoàng Tiểu Long thấy Cao Xương Nhiên gấp nhiên dáng vẻ. Cười nói, yên tâm, Trần Vĩ Kiện thiên phú mặc dù không tệ. Thế nhưng bằng hắn còn không lên được tầng thứ 9. Sau mấy tiếng, cao vút trong mây đăng ma tháp thấy ở xa xa. Chỉ thấy đăng ma tháp bốn phía. Là đen thùi lùi một mảnh cự đại hải vực. Hải vực cuộn sóng chập trùng bất định. Định thần nhìn lại. Này màu đen hải vực chính là vây quanh ở đăng ma tháp bốn phía ma tộc khắp nơi cường giả. Thành như Cao Xương Nhiên từng nói. Vĩnh Hằng Ma Thành hầu như hết thảy cường giả đều vọt tới. Như Hoàng Tiểu Long loại này sau đó, nếu như thế lực hơi yếu một chút môn phái, liền tới gần Đăng Ma Tháp cũng không thể. Hoàng Tiểu Long thế đi liên tục, cùng tứ bất tượng trực tiếp từ mọi người trên đỉnh đầu bay qua. Cách Trương.